Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, nhà ta còn rất lớn. Trương Dịch chỉ mặc vào quần, lộ ra bản thân cường tráng nửa người trên. Hắn nhìn lấy ngay tại xuyên nghề nghiệp váy Tô Minh Ngọc. Nằm trên ghế salon hỏi: "Minh Ngọc, bằng không ngươi cũng chuyển tới ở cùng nhau đi. Ngươi nhìn, nhà ta còn rất lớn. Giường của ta cũng rất lớn. Chen lấn phía dưới các ngươi." Tô Minh Ngọc thân thể khom xuống đem thon dài thẳng đùi ngọc bỏ vào trong quần. Nàng khom lưng tư thế thì lộ ra như thế rung động lòng người. Trương Dịch nhìn đắc ý. Quả nhiên mỹ nữ vô luận làm cái gì đều là như vậy, cảnh đẹp ý vui. Cho dù chỉ là xuyên cái y phục, đều sẽ cho người cảm thấy đẹp mắt. Tô Minh Ngọc nghe được Trương Dịch mà nói về sau, liếc mắt, quên đi thôi, nơi này khoảng cách công ty quá xa. Mỗi ngày đi làm lời nói muốn hơn nửa giờ mới có thể đến. Ta vẫn là ở bên kia tương đối dễ dàng. Nàng một bên chụp lấy áo sơ mi trắng nút thắt vừa nói. Sau đó đem áo sơ mi vạt áo nhét vào trong quần. Để cái mông vung cao xem ra càng thêm đầy đặn. Cùng lắm thì ta mỗi ngày phái máy bay trực thăng đưa ngươi đi làm mà. Trương Dịch cười hì hì nói. Tô Minh Ngọc nghe được câu này lập tức liếc mắt. Nếu như ngươi không sợ thượng quốc tế tin tức lời nói cứ như vậy làm xong. Tuy nhiên công ty chúng ta tầng cao nhất hoàn toàn chính xác có sân bay. Thịnh Thế tập đoàn tầng cao nhất đích thật là có đỉnh cấp tràng. Có lúc Tô Minh Ngọc so sánh thời gian đang gấp đi địa phương xa, đều sẽ ngồi máy bay trực thăng đi qua. Ta sợ cái gì? Dù sao bên ngoài bây giờ liên quan tới ta tin tức đã đủ nhiều. Trương Dịch ngược lại là chẳng hề để ý, ta mới không cần. Đến lúc đó ngươi muốn là sở cầu không chừng mực, chậm trễ ta đi làm nên làm cái gì? Hơi lược, nàng dí dỏm lay một chút mí mắt làm cái mặt quỷ. Vô cùng đáng yêu. Vậy được rồi, nhà ta nhà tùy thời đối ngươi rộng mở cửa lớn. Chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể tới. Tô Minh Ngọc mặc quần áo xong, rời khỏi phòng. Nàng rất ưa thích hiện tại cuộc sống như vậy tiết tấu. Công tác là nàng yêu quý sự tình. Bởi vì nàng từ nhỏ đã tranh cường háo thắng, hy vọng có thể trở thành ưu tú nhất một cái kia người. Bất quá khi nàng gặp Trương Dịch về sau, mới lần thứ nhất phát ra từ nội tâm đối một người cảm thấy bội phục. Bây giờ chuyện nàng muốn làm chỉ có một kiện, cái kia chính là giúp Trương Dịch chế tạo ra một cái thế giới khổng lồ nhất buôn bán đế quốc. Đến mức Trương Dịch bên người có bao nhiêu thiếu nữ, nàng không hy vọng đi qua hỏi gạch dưới cũng không phải bởi vì nàng không quan tâm, mà là bởi vì nàng đối Trương Dịch sùng kính chi tình. Lấn át trong nội tâm nàng khúc mắc cùng ghen ghét, chỉ cần nàng là Trương Dịch bên người cái kia duy nhất không cách nào bị thay thế nữ nhân như vậy. Đủ rồi, Tô Minh Ngọc đi ra nhà, xuống thang thời điểm nhìn thoáng qua bên kia trên bãi cỏ mấy cái nữ nhân. Tại Trương Dịch Hemingway trong trang viên, mỹ lệ nữ nhân khắp nơi có thể thấy được. Bất quá giống Bo Bo cùng Triệu Thế Hy loại này tuổi trẻ lại xinh đẹp, mà lại dáng người siêu cấp tốt thế nhưng là cực sự hiếm thấy. Tô Minh Ngọc quét mắt liếc một chút các nàng tuổi trẻ uyển chuyển dáng người, lại nhìn một chút thân thể của mình, cười nhạt một tiếng, tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy cũng nhìn thấy nàng. Tô Minh Ngọc, thật cường đại khí chàng nha. Bo Bo chu mỏ một cái, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Chính là nàng một mực tại giúp Trương Dịch ca ca quản lý sinh ý sao? Thật hảo lợi hại, đối Trương Dịch ca ca tới nói, nàng mới là lớn nhất không thể thiếu vị kia đi. Triệu Thế Hy ánh mắt tràn đầy hâm mộ, thậm chí cảm thấy một chút tự ti. Tuy nhiên vô luận nhan chị vẫn là dáng người, nàng đều tự tin tuyệt đối sẽ không bại bởi Tô Minh Ngọc. Thế nhưng là, song phương tài hoa lại chênh lệch quá lớn. Chí ít Tô Minh Ngọc tài năng là nàng theo không kịp. Bo Bo, về sau chúng ta đến khổ luyện kỹ thuật. Hiện tại chúng ta duy nhất ưu thế, tựa hồ cũng là trẻ. Muốn là liền kỹ thuật đều rơi xuống, về sau còn làm sao có ý tứ đợi tại Trương Dịch ca ca bên người a? Triệu Thế Hy lôi kéo Bo Bo tay nói ra. Người nói đúng. cho nên gần nhất ta báo một cái yoga lớp. Lần tiếp theo bồi Trương Dịch ca ca thời điểm, ta nhất định phải làm cho hắn giật nảy cả mình. Bò bò nắm chặt nắm tay nhỏ, một bộ dáng nghiêm túc. Triệu Thế Hy trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt danh mãnh. Muốn ăn nhiều nhất tinh người là ngươi mới đúng chứ? Bò bò nháy nháy mắt, rất lâu mới phản ứng được. Tốt, ngươi cái tiểu nha đầu này cũng dám trêu chọc ta. Nói thì theo ngươi chưa ăn qua giống như, ta gãi chết ngươi. Hai cái tuổi dậy thì tiểu nha đầu cười hì hì đùa giỡn ở cùng nhau. Lại là một mảnh kiều diễm xuân quang. Tô Minh Ngọc lái xe hơi đi trước một chuyến công ty. Triệu kiến tập đoàn lãnh đạo cấp cao. Trong khoảng thời gian này nàng không trong công ty. Tất cả mọi chuyện đều là thông qua viễn trình văn phòng đến giải quyết. Bất quá trong công ty gần nhất phát sinh sự tình nàng còn là muốn tự mình tìm hiểu một chút. Nói chuyện một cái buổi chiều. Trên cơ bản tập đoàn tình huống nàng cũng sửa sang lại không sai biệt lắm. Đều không có vấn đề gì quá lớn. Không quá phận quản bộ phận nhân sự phó tổng giám đốc Diệp Hiểu Lệ lại tại sau đó đem Trương Giai. Giai cùng Lục Hàm sự tình nói cho Tô Minh Ngọc. Bởi vì chuyện này so sánh tư nhân. Cho nên vừa mới trong hội nghị ta không có nói. Nhưng là ta cảm thấy có cần phải cùng ngài hồi báo một chút. Diệp Hiểu Lệ thành khẩn nói ra. Giai Giai nói chuyện yêu đương rồi. Tô Minh Ngọc khẽ chau mày. Sau đó cả cười. Ta đã biết. Đã tổng giám đốc đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta thì không cần nhiều làm cái gì. Đợi đến nàng sau khi vào sở bình thường an bài công tác chính là. Đúng vậy. Ta hiểu được. Diệp Hiểu Lệ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thân là phó tổng giám đốc. Thế nhưng là đối mặt Tô Minh Ngọc thời điểm nàng vẫn là thở mạnh cũng không dám một chút. Trương Dịch là cái buông tay trưởng quỹ. Chỉ trưởng quản tập đoàn đại phương hướng vận hành. Sự tình khác một mực mặc kệ. Lần này nếu như không phải là bởi vì việc quan hệ muội muội của hắn. Hắn cũng sẽ không tìm được Diệp Hiểu Lệ. Có thể Tô Minh Ngọc lại khác biệt. Nàng đối với thủ hạ yêu cầu vô cùng hà khắc. Một số thời khắc một kiện không đáng chú ý việc nhỏ. Đều sẽ bị nàng nghiêm túc yêu cầu. Đúng rồi. Tô Minh Ngọc bỗng nhiên dừng bước. Xoay người lại nhìn về phía Diệp Hiểu Lệ. Diệp Hiểu Lệ thân thể lập tức đứng thẳng tắp. Cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi. Tô Tổng, còn có chuyện gì sao? Tô Minh Ngọc thản nhiên nói. Về sau liên quan tới tập đoàn sự tình. Phải kịp thời hướng tổng tài báo cáo. Mà không phải trước hướng ta. Rõ chưa? Những lời này lộ ra rất nhiều tin tức. Diệp Hiểu Lệ do dự một lát. Trầm giọng đáp ứng nói. Đúng, ta hiểu được. Như vậy cũng tốt. Tô Minh Ngọc lúc này mới quay người rời đi. Nàng không hy vọng mình tại tập đoàn uy vọng vượt qua Trương Dịch. Bởi vì nàng biết rõ năng lực của mình so Trương Dịch kém xa đã. Mà lại, nàng quá yêu Trương Dịch. Thích đến không hy vọng hắn bởi vì chuyện công việc đối với mình có bất kỳ nghi ngờ. Cho nên nàng mới phải đề phòng cẩn thận. Trở lại văn phòng tổng giám đốc về sau. Tô Minh Ngọc đơn giản nghỉ ngơi trong một giây lát. Sau đó thì lập tức đầu nhập vào khẩn trương công tác bên trong. Thế nhưng là trời sinh công việc điên cuồng thể chất. Không để cho nàng vẻn vẹn sẽ không cảm thấy thống khổ. Ngược lại là vô cùng hưng phấn. Bởi vì nàng nghe Trương Dịch cái kia lời nói về sau. Trong lòng đã cấu nghĩ ra được một cái vô cùng hùng vĩ lam đồ. Đó là một cái thế kỷ này vĩ đại nhất xí nghiệp lam đồ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.